Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 112, chồng cậu có tai tiếng không? Góc truyện audio.com, Mộ Như trở lại trường học những ngày sau đó của cô bỗng nhiên dễ chịu hơn hẳn, ngoại trừ việc Đông Phương Mặc không cho cô đi xe của Đông Phương Tuấn, vì anh ấy nói rằng cô sẽ tránh được sự nghi ngờ giữa của chú và anh chị của anh ấy. Cô không thể đi xe của Đông Phương Tuấn, tất nhiên Đông Phương Mặc cũng không thể để Đông Phương Vũ đón cô, bởi vì Đông Phương Vũ và Tịch Mộ Tuyết đã kết hôn, cô và Đông Phương Vũ là em chồng và chị dâu, tất nhiên, họ phải tránh bị nghi ngờ. Hơn nữa, bản thân cô lại càng không muốn đi xe của Đông Phương Vũ, cô không muốn nhìn thấy Đông Phương Vũ chút nào, cũng may là từ khi xảy ra chuyện cô bị Nam Cung Tần bắt cóc đến nay đã nửa tháng trôi qua cô cũng chỉ nhìn thấy Đông Phương Vũ hai. Lần, một lần là cách đây một tuần khi cô ăn sáng xong, chuẩn bị đi học cô đang lên lầu lấy cặp sách vừa đến cửa phòng đã thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, bước ra khỏi phòng là Đông Phương Vũ và Tịch Mộ Tuyết, cô cúi đầu, nhanh chóng vặn cửa phòng, chỉ vì bối rối, lòng bàn tay đổ mồ hôi rất trơn, hồi lâu cũng không mở ra được, Đông Phương Vũ tự nhiên đi tới nắm lấy tay cô đang để chê y tay cầm vặn mở khóa cửa giúp cô. Lần thứ hai là vào chiều ngày hôm qua, sau khi tan học cô vừa bước ra khỏi khuôn viên trường thì thấy xe của anh ta đã đậu trước khuôn viên, cô nghĩ anh ta đến đón cô nhưng khi cô đang suy nghĩ xem có nên lên xe của anh ta không, thì thấy rằng anh ta không hề nhìn cô, mà anh ta đi ngang qua cô, hướng về phía khung Doanh Doanh, người đang đi về phía cổng trường. Cô sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng xoay người đi về phía xe. Buýt ở đại lộ bên ngoài, chuyện của Đông Phương Vũ và Khung Doanh Doanh không phải ngày một ngày hai, sau khi anh ta và Tịch Mộ Tuyết kết hôn, cô nghĩ anh ta và Khung Doanh Doanh đã chia tay. Cô chỉ không ngờ rằng, anh ta và Khung Doanh Doanh vẫn bí mật liên lạc. Không, không nên nói là bí mật bởi vì Đông Phương Vũ và Tịch Mộ Tuyết dường như chưa bao giờ kiềm chế kể từ khi họ kết hôn, anh ta vẫn hẹn hò với người yêu cũ Đường Lily, còn bây giờ anh ta lại công khai lái xe đến đón Khung Doanh Doanh, có lẽ anh ta không quan tâm đến việc Tịch Mộ Tuyết có biết hay không. Mộ Như hơi lo lắng bước đi, cô không biết ai ném vỏ chuối xuống đất, vì cô không thấy nên lỡ dẫm phải, cả người trượt về phía trước, cô sợ hãi hét lên, may mà trước mặt có một cái cây, cô vội vàng ôm lấy thân cây, rốt cục ổn định thân hình. Ha ha ha, Trình Phi Nhi đang đi, theo phía sau liền nhìn thấy bộ dạng của cô, không khỏi bật cười, bước tới lấy tay vỗ vai cô, này, Tịch Mộ Như, mình vừa nhìn thấy chồng cậu, không phải, là em chồng của cậu, anh ta đến đón Khung Doanh Doanh, sau khi Khung Doanh Doanh lên xe, hai người họ đã hôn nhau rất lâu, thậm chí cửa kính xe cũng không thèm đóng. Mộ Như nghe thấy lời nói của Trình Phi Nhi, nàng tay nhỏ bé không tự chủ mà nắm chặt đôi môi khô ráp cảm thấy chua xót khi nghĩ đến anh ta đang hôn người khác. Tịch Mộ Như, mình đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe mình nói không? Trình Phi Nhi thấy Mộ Như Thủy Chung đang cúi đầu, vội vàng dùng tay đẩy cô, làm sao vậy, tai mình không bị điếc. Mình có nghe thấy, Mộ Như tức giận trợn mắt nói tiếp, cậu nói cho mình biết làm gì, Đông Phương Vũ là chồng của Tịch Mộ Tuyết chứ không phải chồng của mình, cho nên mình không muốn nghe bất kỳ chuyện gì về anh ta. Đi đi, chán cậu quá. Trình Phi Nhi nắm lấy tay Mộ Như nói, phụ nữ, không phải lúc nào cũng ngồi buôn dưa lê với nhau sao? Mình không thèm tán gẫu về những vụ bê bối của Đông Phương Vũ với cậu nữa. Mình sẽ nói về những vụ bê bối của chồng cậu, Đông Phương Mặc với cậu, được chứ? Nhưng vấn đề là Đông Phương Mặc chồng cậu, anh ta có tai tiếng để chúng ta nói chuyện phiếm sai. Nguồn, BIA, GT, mang chuyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn webtiuyen.com. Cách chương.